Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Thì như hôm qua Vân đã thông báo là sau khi kết thúc bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, thì Vân sẽ tiếp tục chọn tác phẩm của tác giả Vong Ngữ để gửi đến các bạn. Đại Mộng Chủ là bộ truyện mới nhất của tác giả Vong Ngữ đang sáng tác. Hiện tại trên Bạch Ngọc Sách đã dịch đến chương thứ 13. Thì Vân có liên hệ với lại nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Nhóm dịch này có thông báo là một ngày sẽ ra ít nhất là hai chương truyện này. Thì mỗi ngày Vân đối với hai chương thì có thể đọc được video khoảng tầm 30 phút. Thì Vân hy vọng là các bạn vẫn luôn ủng hộ Vân với bộ truyện Đạo Mồn Chủ, giống như các bạn đã ủng hộ bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này. Chương mở đầu. Người dịch: Độc Hành. Trong đại điện nguy nga, mây mù lượn lờ. Nơi cuối cùng trên bậc thềm ngọc màu xanh dài chừng 10 trượng, một tên nam tử mặc kim bào, ngồi thẳng tắp trên một chiếc ghế to lớn trắng nõn như ngọc. Trong đại điện vàng son lộng lẫy, giờ phút này là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất chẳng những vứt bỏ đầy rẫy các loại binh khí bị tàn phá như búa rìu, câu xiên, còn có các loại kỳ trân dị bảo bị vương vãi khắp nơi. Hai dãy bàn long trụ to lớn hai bên có vài gốc đã vỡ vụn, chỉ còn lại một nửa bệ trụ. Điện đường to lớn uy nghiêm tĩnh mịch, ngoại trừ nam tử mặc kim bào ngồi một mình tại đó thì không còn bất kỳ người nào khác. Nam tử mặc kim bào dường như không để ý chuyện này, chỉ đờ đẫn ngồi nhìn một vật trên mặt đất cách đó không xa. Đó là một tấm bản to lớn không trọn vẹn, chỉ còn gần một nửa. Trên đó là hai chữ vàng Lăng Tiêu cực lớn, tản mát ra vô tận khí tức uy nghiêm. Ầm, một tiếng vang thật to, cự điện khẽ rung rẩy, khắp nơi hẻo lánh trong điện hiện ra chằng chịt linh văn màu bạc, nhanh chóng lan tràn. Một tầng lại một tầng, càng ngày càng nhiều. Trong chốc lát, phảng phất như tấm lưới to lớn trải rộng ra cả tòa đại điện này. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng sét đánh liên miên không dứt. Linh văn màu bạc trong điện cuồng thiểm không thôi. Đồng thời mặt đất nứt ra, đỉnh điện phát ra thanh âm két két. Cuối cùng cũng tới giờ khắc này rồi. Rốt cuộc nam tử mặc kim bào ngẩng đầu, lẩm bẩm nói một câu, nhìn về phía đỉnh chóp của đại điện. Trên mặt mơ hồ có một tầng bạch quang bao trùm, căn bản không thể nào thấy rõ khuôn mặt mảy may. Đỉnh chóp đại điện màu tử kim, ầm một tiếng băng liệt vỡ vụn. Vô số toái vật văng ra, một ma thủ to lớn kinh thiên, hung dữ, chụp xuống nam tử kim bào. Một tòa cự sơn vàng rực cao hơn vạn trượng, bị mênh mông mai diễm màu xanh lá bao phủ. Từ trong chùa miếu trên đỉnh núi lớn, không ngừng truyền ra trận trận thanh âm phạn âm Phật sướng. Đồng thời có vô số phạn văn màu vàng bay ra, liều mạng ngăn cản ma diễm tới gần. Nhưng theo thời gian trôi qua, phạn văn từ trong cự sơn bay ra càng ngày càng ít. Thanh âm phạn âm truyền ra cũng dần dần suy giảm. Sau đó không lâu bị lục diễm cuồn cuộn bao phủ, không còn bất kỳ tiếng vang gì. Trong u minh quỷ địa chìm vào trong mờ ảo, chỗ cửa lớn đại thành màu đen dữ tợn, vô số quỷ vật hình thù kỳ quái, quái khiếu tuôn trào ra, lại có một ít lệ quỷ hoặc không chế quái phong phi hành, hoặc là chui xuống dưới đất trực tiếp độn hành. Cuồn cuộn phảng phất như nước vỡ đê, lít nhà lít nhít biến mất bên ngoài hoang dã màu xám. Nhân gian, giữa trưa. Bầu trời đen như mực, không thấy một tia nắng nào. Bất luận là thành thị hay là hoang dã đều phảng phất đêm khuya. Chỉ có thể thấy điểm điểm lửa đèn mơ hồ. Tại một chỗ hương trấn, trong lửa đèn, mờ hồ có thể thấy vô số người ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, hoặc trợn mắt há hốc miệng, hoặc là sợ hãi dị thường. Trên bầu trời đen kịt đột nhiên truyền đến trận trận tiếng kêu, đồng thời càng ngày càng vang, càng ngày càng bén nhọn, phảng phất có vô số người đang thúc thích khóc trầm thấp, khiến cho người nghe bị thương không gì sánh được, phải lả chả rơi lệ. Cơ hồ cùng lúc, trên bầu trời chớp động chằng chịt hồng quang, từng khỏa thiên thạch xích hồng xuyên thủng tấm màn đen chui ra, phảng phất lớn như sơn nhạc, nhỏ thì bằng gian phòng, ầm ầm rơi xuống nhân gian bên dưới, trải rộng khắp mặt đất bốn châu. Đại đường trong năm này, ma vật thôn thiên, trời khóc quỷ gào, hàng loạt thiên hỏa rơi xuống thế gian, bách tính tử thương thảm trọng, ma kiếp lục. Đại Mộng Chủ, chương 1, Thẩm Gia, Người Dịch, Vong Mạng, Nhóm Dịch, Phạm Nhân Tông. Thẩm Lạc đang nằm ngủ trên giường, đột nhiên vô thức ho khan một hồi rồi tỉnh dậy. Sau khi gấp gáp há miệng lớn hít vào thở ra mấy hơi, liền nhanh chóng lần dưới gối móc ra một cái bình nhỏ, đổ một viên thuốc màu vàng nhỏ cỡ hạt đậu tương, bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Xong xuôi, hắn lặng im ngồi tĩnh tọa một lúc lâu, tới khi cảm giác khó chịu và sự lạnh lẽo nơi lồng ngực dần dần tiêu tán thì mới thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Hắn cười khổ xong, liền lấy xấp quần áo được xếp gọn gàng trên ghế rồi chậm rãi mặc trên người, đồng thời ánh mắt theo thói quen nhìn lướt qua bàn đọc sách nơi góc phòng. Trên bàn thấy có đặt một cuốn sách cũ màu vàng, ngoài bìa có ghi năm chữ nhỏ ngay ngắn màu đen: Xuân Hoa Dị Văn Chí. Thẩm Lạc khẽ nhíu mày, thu ánh mắt lại rồi chậm rãi mở cửa đi ra khỏi phòng. Đại công tử! Ở ngoài cửa, một cậu nhóc người làm tuổi khoảng 12, 13 đang đứng sẵn ở đó, vừa thấy Thẩm Lạc bước ra liền tiến lên chào. Nhìn xa xa, loang thoáng thấy một tổ hợp lớn những trạch viện tạo thành một khối kiến trúc dài liên miên. Mỗi công trình đều ngói đỏ tường trắng. Đều đếm số lượng cả phòng lớn nhỏ cộng lại phải tới 4-50 cái. Đêm qua ta tổng cộng ho khan mấy lần. Có động tĩnh gì khác không? Thẩm Lạc nhìn cậu người làm một cái rồi thờ ơ hỏi. Đại công tử! Tối qua, người ho tổng cộng 13 lần, ngoài ra không có âm thanh gì khác. Cậu nhóc thức đêm mắt sắp thâm quầng luống cuống đáp, ngữ điệu mơ hồ màng vẻ sợ sệt. Thẩm Lạc gật đầu xong, cũng không hỏi thêm gì. Cứ như vậy bước qua cậu nhóc người làm mà tiến về phía trước. Cậu nhóc người làm vẫn y phục màu xanh, thức thời lập tức theo sát sau. Thẩm Lạc đi xuyên qua một dãy hành lang dài và đến một hoa viên rộng gần một mẫu. Đi đến một căn phòng có dáng vẻ như tiền viện. Trước sảnh, hai vú già đang đứng thấy hắn liền hấp tấp vội vàng tiến lên trước hành lễ. Sắc mặt mỗi người đều có vẻ rất sợ hãi. Lạc Nhi, còn tới rồi sao? Tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Có tốt không? Mau tới uống chén canh nhân sâm này. Cha vừa bảo hạ nhân nấu cho con đó. Một giọng đàn ông trung niên mang theo sự ân cần từ trong sảnh truyền ra. Làm phiền cha phải lo lắng, con tối qua nghỉ ngơi rất tốt. Thẩm Lạc hơi đổi sắc mặt, cất tiếng đáp xong liền đi vào đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh có một bàn tròn được bày sẵn đầy những món ngon. Xung quanh có mấy người đang ngồi. Ngồi ghế chủ tọa là một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi, tóc ngả màu bạc, sắc diện chưa thấy vẻ già yếu. Người trung niên này chính là cha của Thẩm Lạc, Thẩm Nguyên Cát. Lúc này ông đang rất cao hứng mà nhìn hắn. Lạc Ca Nhi dậy rồi này, Tiểu Thúy à, mau mang canh nhân sâm lên, không nghe lão gia căn dặn sao? Một người đàn bà tướng mạo xinh đẹp, trên đầu mang đầy trang sức châu ngọc, thấy Thẩm Lạc liền miệng cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Làm phiền nhị nương rồi. Thẩm Lạc hờ hững nhìn người đàn bà rồi cúi đầu đáp lễ. Đại ca, đại ca. Hai người, một thiếu niên, một thiếu nữ, ngồi cạnh vị phu nhân kia, tự mình đứng dậy cúi đầu vấn an với Thẩm Lạc. Hai đứa nhỏ này tuổi chừng 14-15, khuôn mặt có 3-4 phần giống hắn. Hiển nhiên đây chính là hai đứa em cùng cha khác mẹ với Thẩm Lạc. Nam là Thẩm Từ, mà nữ tên là Thẩm Mộc Mộc. Thẩm Từ và Thẩm Mộc Mộc là hai đứa bé sinh đôi, nhưng phản ứng của chúng với Thẩm Lạc lại rất khác nhau. Người đệ đệ Thẩm Từ nhìn hắn với ánh mắt né tránh, không khác mấy so với những hạ nhân khi trước. Còn muội muội Thẩm Mộc Mộc sau khi chào hỏi xong, thì cả người cứ nhấp nhà nhấp nhổm không yên, tự như muốn mở miệng hỏi vị đại ca Thẩm Lạc chuyện gì. Chỉ có điều cô bé ngó ngó Thẩm Nguyên Cát xong thì lại do dự không dám. Thẩm Lạc ngồi xuống, uống bát canh nhân sâm mà nha hoàng vừa mới đưa lên. Kế đó ăn thêm vài miếng thức ăn rồi liền nhíu mày, đặt đũa xuống không ăn gì thêm. Lạc nhì, nếu ăn xong rồi thì theo cha tới thư phòng. Cha có chuyện làm ăn cần bàn giao cho con. Thẩm Nguyên Cát thấy vậy thì bụng càng thêm lo lắng, nhưng không nói thẳng mà đẩy sang chuyện khác. Thẩm Lạc gật gật đầu, hướng về phu nhân kia lên tiếng cáo lui, rồi theo Thẩm Nguyên Cát rời khỏi đại sảnh. Phu nhân trông thấy vậy thì sắc mặt có phần khó coi. Trong khi đó Thẩm Từ lại khó mà che đi sự hâm mộ trên khuôn mặt. Trái lại, Thẩm Mộc Mộc chu đôi môi nhỏ nhắn, tỏ vẻ vô cùng bất mãn với việc cha mình và đại ca Thẩm Lạc nhanh như vậy đã ăn xong rồi bỏ đi. Lạc nhì, tối qua thật sự không có chuyện gì sao? Thẩm Nguyên Cát vừa vào thư phòng, ngồi xuống xong, liền quan tâm nhìn Thẩm Lạc dò hỏi. Cha an tâm, tối qua đúng là không có việc gì. Việc đó cũng không tái diễn, chỉ là thân thể con ngày càng không tốt. Dù có kim hương ngọc do con tự chế thì e rằng tối đa cũng chỉ thêm được vài năm. Thân thể này giờ căn bản thuốc men bình thường không còn hiệu quả gì rồi. Thẩm Lạc lắc lắc đầu đáp. Ai, Lạc nhì con thật là người lắm bệnh nhiều họa. Vốn mẹ con khi mang thai con bị động thai, nên con người con từ nhỏ đã ôm yếu nhiều bệnh. Những năm qua lại hết lần này tới lần khác gặp phải tà túy quấn thân, nên giờ bệnh căn mới trở nên trầm trọng như vậy. Nếu chẳng may con có mệnh hệ gì, cha làm sao dám gặp mẹ con dưới suối vàng. Khi trước cha đã hứa với mẹ con rồi, nhất định phải chăm sóc con cho thật tốt à. Ai. Thẩm Nguyên Cát thở dài một hơi, trên mặt hiện ra nét khổ sở. Cha nghĩ lạc quan lên chút đi. Còn nếu không phải vì mắc bệnh mãn tính mà học y thư, chế ra được kim hương ngọc và nhiều loại dược hoàn khác, thì Thẩm gia ta làm sao tạo ra sản nghiệp to lớn như bây giờ? Chúng ta xem như là trong họa có phúc đi. Thẩm Lạc mỉm cười đáp. Ai, cũng đúng. Hiện tại ở huyện Xuân Hoa, khi nhắc tới Thẩm y gia quán và Thẩm gia dược điếm, có ai mà không biết, ai mà không hiểu. Thậm chí huyện lệnh Vương Đại Nhân giờ cũng rất coi trọng chúng ta. Thẩm Nguyên Cát nghe xong mấy lời kia, tinh thần phân chấn lên một chút. Đó cũng là nhờ phụ thân đại nhân khéo xử thế, đem một lọ kim hương ngọc cho Vương Đại Nhân, giúp y trừ dứt bệnh lao cho con trai độc nhất. Nếu không nhờ vậy thì với tài sản của Thẩm gia hiện nay đã sớm gặp phải rắc rối rồi. Thẩm Lạc mặt không đổi sắc, nói đôi câu tân bốc cha mình. Ai, cái này là cha và con phụ tử đồng tâm mới có thể khiến cho Thẩm gia kiến tạo sản nghiệp to lớn như thế này. Ai, đáng tiếc chính là con lại không muốn nổi danh. Cha chỉ đành đem công lao phôi chế dược hoàng của con nói thành vô tình phát hiện phương thuốc cổ truyền. Chuyện này chỉ có cha và con biết, ngay cả nhị nương và hai em con cha cũng không nói dù nửa lời. Thế nên nếu bình thường nhị nương có gì đắc tội, cha hy vọng con vì mặt mũi cha mà đừng có để bụng. Nhị nương con dù sao cũng xuất thân trong gia đình nhỏ, tóc dài kiến thức ngắn à. Thẩm Nguyên Cát cười ha ha mấy tiếng xong, thì đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, do dự một lúc rồi mới nói ra. Cha à, con sao lại để bụng việc của nhị nương, huống hồ nếu con không còn ở đây. Thẩm gia phải nhờ nhị đệ cheo chống. Tâm nguyện lớn nhất của con hiện giờ chính là có thể loại bỏ dứt điểm tà túy trên người. Bằng không thì chẳng cần chờ đến vài năm nữa con đã đi gặp ông bà rồi. Thẩm Lạc im lặng một chút rồi không khỏi cười khổ đáp. Con nói vậy cha cũng an tâm. Nói sao thì gia đình hòa hợp vạn sự hưng. Thân thể con giờ thế nào? Cha nhớ lần phát tác gần nhất là việc cách đây 7 ngày đi. Thẩm Nguyên Cát mặt mũi vừa giãn ra nhưng lại lập tức nhăn, lo lắng truy hỏi. Dạ vâng, lần phát tác trước còn thiếu chút nữa bóp chết vị hoàng đại tiên kia rồi. Năm trước cái tên tự xưng là La Hán Kim Thân Kim Quang Hòa Thượng kia cũng bị con lúc phát tác đập cho tơi tả. Bọn chúng căn bản chẳng biết chút pháp thuật nào, hoàn toàn là phường giang hồ lừa bịp. Thẩm Lạc xa xăm nét mặt oán hận đáp. Nhưng mà Hoàng Đại Tiên với Kim Quang Hòa Thượng đã là khu mai nhân nổi danh nhất mấy huyện gần đây rồi. Họ đã thế thì những kẻ khác càng chắc chắn là phường giả danh lừa bịp hơn. Hay là để cho phái người đi Châu Thành thử tìm xem sao? Thẩm Nguyên Cát nghe xong cũng có phần bất đắc dĩ. Không cần đâu cha, đường đi Châu Thành quá xa. Hơn nữa là mình không rành rẽ nơi đó. Làm sao tìm được khu mai nhân? Cứ xem như tìm được thì 89/10 cũng là dạng lừa đảo như Hoàng Đại Tiên. Con hiện giờ thời gian giữa hai lần phát tác càng lúc càng ngắn. Cơ bản không đợi được lâu như vậy đâu. Thẩm Lạc quả quyết cự tuyệt ngay. Vậy ý của Lạc Nhi là... Với người con mà mình cũng hiểu rõ đôi phần, Thẩm Nguyên Cát nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc. Chương 2 La Đạo Nhân Người dịch vì anh vô tình. Gần đây Hải Nhi tìm được một quyển sách cổ của vùng đất này. Phía bên trên ghi lại một ít sự tình cổ quái của huyện Xuân Hoa trong mấy trăm năm qua. Căn cứ theo lời nói của người mà Hải Nhi phái đi điều tra, những việc được ghi chép lại phần lớn đều có thật. Nhưng không biết vì duyên cớ gì, hiện giờ những quái sự này người bình thường ít khi biết rõ. Mà bên trong những quái sự này lại nhiều lần đề cập đến một địa phương gọi là Xuân Thu Quan. Theo như trong sách ghi chép, đạo quan này ở ngay trong Xuân Hoa huyện. Bên trong nó có đạo sĩ, được biết chân chính là khu ma chi thuật. Hai mắt Thẩm Lạc sáng tỏ trả lời. Lại có chuyện này ư, Xuân Thu Quan là ở đâu chứ? Để phụ thân phái người đi mời. Thẩm Nguyên Cát nghe thì trở nên kích động, phanh một tiếng, đứng dậy. Phụ thân an tâm, Hải Nhi đã sớm bỏ ra số tiền lớn phái người đi mời. Nếu là không có chuyện gì ngoài ý muốn, dựa theo hồi âm của đối phương, thì hôm nay người của Xuân Thu Quan sẽ đến đây. Thẩm Lạc mỉm cười đáp. Ai, thật là quá tốt. Chúng ta phải tranh thủ thời gian để hạ nhân đi chuẩn bị một chút. Đừng để đến lúc đó chiêu đãi không chu đáo, lại phát sinh việc không hay. Thẩm Nguyên Cát đối với việc con lớn của mình tự chủ trương mọi thứ cũng không thèm để ý. Ngược lại xoa đôi bàn tay, tỏ ra an tâm nói. Đúng vào lúc này, bên ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến âm thanh cung kính của tên sai vặt thường ngày theo hầu bên cạnh Thẩm Nguyên Cát. Lão già, đại công tử, bên ngoài có một người tự xưng là La Đạo Nhân, nói là cùng đại công tử có ước hẹn à. Phụ tử hai người sau khi nghe được, lập tức vừa mừng sợ vừa quay lại nhìn nhau. Phụ thân, trước tiên người hãy ở chỗ này uống trà, Hải Nhi sẽ tự mình đi mời người này. Thẩm Lạc quyết đoán nói. Đây là chuyện liên quan đến sinh tử của con. Phụ thân làm gì có tâm tư ở chỗ này mà uống trà, cùng đi gặp vị La đạo trưởng này à. Thẩm Nguyên Cát khoát tay chặn, vội vàng đi về phía cửa lớn. Thẩm Lạc thấy vậy, khuôn mặt liền lộ ra nét tươi cười. Trong đại sảnh của Thẩm gia, Thẩm Lạc đánh giá kỹ càng vị trung niên đạo sĩ đứng trước mặt, tự xưng là La Đạo Nhân. Cả gương mặt màu đỏ sẫm, mặt mũi tràn đầy vết tích gian nan vất vả. Đạo bào màu xanh nhạt, sau lưng y cắm vào một thanh kiếm gỗ. Bên hông còn treo một cây túi tiền màu trắng. Ngoài trừ thân hình thẳng tắp giống như trường thương, thì những mặt khác cũng không có chỗ nào khác thường. Đạo trưởng, trước tiên mời người vào đây ngồi a. Người đâu, mang trà tốt nhất ra đây. Thẩm Nguyên Các vừa thấy trung niên đạo sĩ, vẻ mặt bèn hiện ra nét tươi cười nói. Uống trà thì không cần. Thẩm công tử, là người phái người dùng tín vật mời người trong bản quan lại đây trừ ta sao? Đạo sĩ mặt đỏ họ La căn bản không thèm để ý đến sự nhiệt tình của Thẩm Nguyên Các, lại quay qua phía Thẩm Lạc nghiêm nghị hỏi. Đạo trưởng, người nhận ra ta? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi ngược một câu. Ai, trước khi bần đạo tới đây, tất nhiên cũng nghe ngóng qua một chút sự tình của công tử, rồi mới có thể chính thức đến nhà được. Có điều, bản môn phòng quan nhiều năm, Thẩm công tử làm thế nào biết đến bản môn, lại từ nơi nào có được tín vật này? La đạo nhân nhìn chằm chằm vào Thẩm Lạc, không khách khí hỏi, giống như nếu một lời không hợp thì sẽ trở mặt ngay lập tức. Đạo trưởng là tới đây hỏi tội hay sao? Thẩm Nguyên Các nghe, khuôn mặt đang cười lập tức ngưng lại, trong lòng có chút mất hứng. Thẩm gia chủ chớ trách, tín vật của bổn môn tuy không coi là quý hiếm, nhưng lưu truyền bên ngoài giống như không có bất kỳ thứ nào cùng thẩm gia có quan hệ. Nếu thẩm công tử đã phái người cầm tín vật tới tìm người bên trong đạo quan, thì tất nhiên bậc đạo muốn hỏi một chút để biết cho rõ ràng thôi. Lúc này La đạo nhân mới quay đầu sang nhìn Thẩm Nguyên Các nhàn nhạt nói. Phòng quán nhiều năm, hèn gì ở bổn huyện rất ít người biết về quý quan. Đạo trưởng xin an tâm, về chuyện của Xuân Thu quán là do ta từ trong quyển sách này biết được. Về phần tín vật, cũng là do bỏ ra một số tiền lớn mua lại từ trong tay một vị đệ tử ở bên ngoài. Thẩm Lạc có chút giật mình, từ trong tay áo móc ra một vật đưa tới. Đúng là quyển sách Xuân Hoa Dị Văn Chí mà lúc trước đặt trên bàn. Thẩm Nguyên Các nghe, cũng không khỏi nhìn lại quyển sách có chút tàn phá này mấy lần. À, thì ra là vậy sao? Lão đạo nhân khẽ giật mình, tiếp nhận sách. Sau khi kỹ lưỡng đọc qua vài trang, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Trong quyển sách này, ghi lại một ít sự tình khu quỷ hàng yêu của bổn môn năm xưa. Ghi chép lại rất kỹ càng. Chắc hẳn là do người nào từng tiếp xúc với bản quán ghi chép lại đây. Công tử có thể mang quyển sách tặng cho bần đạo hay không? Bần đạo muốn mang nó trở về, để những người khác cùng xem xét. Về phần chuyện tín vật, chỉ cần mọi việc đúng như lời công tử, là do người khác tự nguyện bán lại, thì bổn môn cũng không để ý. Đạo sĩ mặt đỏ sau khi xem hết sách, mắt hơi nhíu, không khách khí mang vật ấy cất vào trong ngực, mặt không đổi sắc nói. Thẩm Nguyên Các nghe thì khẽ chau mày. Nhưng Thẩm Lạc lại lơ đễnh cười khẽ hai tiếng hỏi. Là đạo trưởng yêu thích là được. Hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút, ăn ít đồ, làm mấy việc chuẩn bị khác. Sau đó có thể thi triển pháp quyết để khu trừ tà vật trên thân thể của tài hạ hay không? Về chuyện nghỉ ngơi và chuẩn bị thì đều không cần. Về phần tai họa trên người công tử... Đạo sĩ mặt đỏ sau khi nhìn Thẩm Lạc chăm chú, thì đột nhiên thân hình lóe lên một cái. Lập tức, đến bên cạnh hắn, ba một tiếng, một bàn tay năm ngón nắm chặt cánh tay của Thẩm Lạc. Người muốn làm gì? Người đâu? Mau tới đây! Thẩm Nguyên Các thấy vậy thì sững sờ, rồi vội lùi về sau hai bước, nghiêm nghị kêu. Trong nháy mắt, bên ngoài căn phòng, bảy tám tên nam bộc cao lớn vạm vỡ xông vào. Không đợi lão gia nhà mình ra lệnh, liền đánh về đạo sĩ. Đều dừng tay! Phụ thân an tâm! La đạo trưởng không có tổn hại tới hài nhi, mà chỉ đang thi triển pháp quyết được khu trừ tà vật mà thôi. Ngay lúc này Thẩm Lạc bỗng lên tiếng. Hiện giờ hắn cảm thấy sức nóng cuồn cuộn từ cánh tay bị nắm đang dũng mãnh truyền vào trong cơ thể. Những nơi nó đi qua thì cổ hàn ý trong người lập tức tan rã, khiến cho toàn thân vô cùng thoải mái. Thẩm Nguyên Các nghe, bèn kỹ càng đánh giá thần sắc của Thẩm Lạc. Rồi trong lòng mới an tâm, ra lệnh cho đám thuộc hạ rút lui ra bên ngoài. Vèo một tiếng, một đám khí xám nhàn nhạt từ ngực của Thẩm Lạc phun ra. Sau khi lượn một vòng, lại bay thẳng đến bên Thẩm Nguyên Các. Trở lại cho ta. Đạo sĩ mặt đỏ có vẻ như sớm biết trước, ống tay áo hướng về khí xám vùng ra. Một miếng phù lục màu vàng nhanh như tia chớp bắn trúng lên khí xám. Phốc một tiếng. Trong nháy mắt, miếng phù lục hóa thành một đoàn hỏa cầu to bằng năm đấm, bao bọc toàn bộ khí xám vào bên trong. Nhưng khí xám này giống như vật còn sống. Nó không ngừng dốc sức vặn vẹo trong hỏa cầu. Nhưng không lâu sau, một tiếng xèo xèo phát ra từ trong hỏa cầu. Nó đã hoàn toàn biến thành hư ảo. Hỏa cầu sau khi cháy thêm một lúc thì lóe lên rồi tiêu tán không thấy. Trong đại sảnh chỉ còn lưu lại từng điểm nóng rực và khí tức khét lẹt. Thẩm Nguyên Các thấy vậy thì trợn mắt há hốc miệng. Thẩm công tử, âm khí trong người ngươi đã bị nhổ sạch sẽ. Chỉ cần điều trị thân thể một chút là được rồi. Nếu mọi việc đã xong, bần đạo xin cáo từ. Lúc này đạo sĩ mặt đỏ mới buông cánh tay ra, thần sắc bình tĩnh nói. Âm khí, Lạc Nhi không phải bị tà vật bám vào trên thân thể hay sao? Thẩm Nguyên Các nhìn chung quanh, hồi phục tinh thần, vô ý thức hỏi. Nếu như thật sự là tà vật, thì không phải dễ dàng khu trừ như vậy đâu. Chính là bần đạo nếu chẳng may đụng trúng cũng sẽ như gặp được đại địch. Quỷ công tử chắc hẳn là do đi tới địa phương không được sạch sẽ, bị một chút âm khí nhập vào người nên mới bị như vậy mà thôi. La đạo nhân không cho là đúng, trả lời. Thế nhưng thưa đạo trưởng, ta thường cách một đoạn thời gian thì gương mặt lại phát xanh, khí lực trở nên rất lớn. Chính là 3 tới 5 tên gia đình cường tráng đều không giữ được. Nhưng sau đó ta một chút ấn tượng đều không có. Việc này như thế nào? Mặt khác xin hỏi đạo trưởng, vừa rồi người truyền vào trong thân thể ta là gì vậy chứ? Thẩm Lạc cảm nhận tình huống trong người mình rồi vui mừng hỏi thăm. Chương 3: Đệ tử ký danh. Người dịch: Vong Mạng. Bản thân âm khí không có chút linh trí nào, chỉ thuần túy là chút khí tức âm hàn của vài sinh linh sau khi chết ngưng tụ lại mà thành. Nhưng nếu tính mọi khả năng thì nó cũng có thể tạo ra tà túy cấp thấp nhất. Về việc người khi phát tác, cả người chuyển xanh, khí lực trở nên lớn vô cùng, thậm chí không nhớ chuyện gì đã xảy ra khi đó. Đây cũng chỉ đơn giản là biểu hiện tiêu cực của âm khí sau mỗi một đoạn thời gian mà thôi. Cũng bởi thân thể người yếu nhược sẵn, đổi lại là một nam tử khỏe mạnh khác, thì thứ âm khí kỳ vừa vào cơ thể sẽ bị chế trụ ngay. Cơ bản chẳng có gì bất thường. Về thứ ta quan chú vào người ngươi, chính là một luồng tiểu hóa dương công chi lực mà ta tu luyện nhiều năm. Nó có thể khắc chế các thứ âm hàn. La đạo nhân giải thích một hồi dài. Thì ra là vậy, lần này đúng là may mắn được đạo trưởng ra tay cứu giúp. Thẩm Lạc nghe tuy nửa hiểu nửa không, nhưng mà vẫn cung kính đa tạ. Người đã có tín vật lại đưa số tiền lớn, ta ra sức cũng là chuyện nên làm. Đáng tiếc là người trải qua một đoạn thời gian bị âm khí dày vò, chỉ e rằng thời gian còn lại không nhiều. La đạo nhân gật gật đầu xong, đột nhiên nói một câu cảnh tỉnh. Thẩm Lạc nghe thấy thần sắc không khỏi buồn rầu, chỉ có điều hắn lập tức nghĩ ra việc gì. Xong liền chắp tay cúi đầu thi lễ với đạo trưởng mặt đỏ, sau đó nói: Đạo trưởng chính là cao nhân đắc đạo, chắc hẳn ngài sẽ có phương pháp kéo dài tuổi thọ. Những thứ khác thì không dám nói, như luồng lực lượng dương cương khi nãy của ngài vạn bồi thấy vô cùng hữu ích đối với thân thể mình. Đúng đúng, kính xin đạo trưởng từ bi cứu giúp Lạc Nhi. Chỉ cần có thể kéo dài tính mệnh của con trai ta, điều kiện gì cũng có thể. Thẩm gia thứ gì không dám nói, nhưng mà tiền tài vẫn là có một chút à. Thẩm Nguyên Các cũng bừng tỉnh đại ngộ, liên tục chắp tay nói với đạo nhân. Ai, nói chủ trì triệt để, thì bản đạo nhân cũng chưa có bản lĩnh lớn đến như vậy đâu. Nhưng nếu là cải thiện thể chất của thẩm công tử đây, kéo dài tuổi thọ một chút, thì xuân thu chúng ta đúng là có vài cách. La đạo nhân đắc ý cười ha ha xong, lại giữ nét cười như không cười đáp. Xin đạo trưởng chỉ điểm bến mê. Thẩm Lạc nghe vậy thì vui mừng, khom lưng thi lễ. Thẩm Nguyên Các cũng đưa ánh mắt chờ mong nhìn vị đạo nhân này. Trước hết, bản quán có một bí dược tên là Hồng Huyết Tán. Nếu phục dụng lâu dài thì hẳn là có thể cải thiện dần thể chất của người a. Chỉ có điều thuốc này nguyên liệu quý hiếm, phôi chế lại không dễ, tuyệt không phải thứ người ta có thể dễ dàng mua được. Tiếp theo, như Thẩm công tử nói, tiểu hóa dương công chi lực đúng là có lợi với thân thể. Nếu người tu luyện tới mức đại thành thì chuyện gì không dám nói, nhưng mà sống thêm 20-30 năm tuyệt không thành vấn đề. Không biết Thẩm công tử chọn cái nào? Đạo nhân mặt đỏ nhìn Thẩm Lạc từ tốn nói, tất nhiên là cả hai, mong đạo trưởng thành toàn cho. Thẩm Lạc không chút do dự đáp. Thẩm Nguyên Cát ở bên cạnh cũng gật đầu liên tục. Ai, hồng huyết tán thì không tính, chỉ cần nhà người bỏ tiền ra thì bán một chút cũng không sao. Nhưng mà tiểu hóa dương công chính là bí thuật của bản quán, sao có thể tùy tiện truyền cho người ngoài. Sắc mặt của Thẩm Nguyên Cát hơi khó coi, miệng liên tục hứa hẹn một loạt điều kiện, nhưng mà La đạo nhân vẫn cứ liên tục lắc đầu. Thẩm Lạc một bên nghe, một lúc lâu sau thì đột nhiên nói, nếu quý quán không truyền cho người ngoài, vậy với đệ tử thì hẳn là quý quán có thể quang minh chính đại truyền dạy tiểu hóa dương công. Thẩm Nguyên Cát nghe mặt mũi thoáng đổi sắc, miệng muốn nói lại thôi. Thẩm công tử à, người nói đùa sao? Ngươi bằng lòng vứt đi vinh hoa phú quý hiện tại để tới bản quán làm một đệ tử bình thường à? La đạo nhân tắt nụ cười, đưa mắt nhìn Thẩm Lạc xong, trên khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Nếu mạng nhỏ còn không giữ được thì có vinh hoa phú quý nhiều hơn cũng là vô ích. Ta giờ muốn hỏi La đạo trưởng, ngài có bằng lòng nhận tên đệ tử không ra gì như ta hay chăng? Thẩm Lạc mỉm cười không người hỏi. Muốn bái ta làm thầy luôn sao? La đạo nhân dường như càng thêm kinh ngạc. Đúng vậy, ta với các cao nhân trong Xuân Thu quán đều không quen biết, họ có thể thu nhận ta hay không chẳng có chút gì chắc chắn. Đương nhiên bái đạo trưởng làm sư là đúng đắn nhất. Hơn nữa bản lĩnh của đạo trưởng vừa rồi ta đã chính mắt thấy, ta tin tưởng chắc chắn mình không tìm sai sư phụ. Đạo trưởng hẳn là cũng có tư cách để thu nhận đệ tử à? Thẩm Lạc nghiêm túc đáp. La đạo nhân nghe xong liền im lặng không nói, nhưng thần sắc phảng phất có chút động tâm. Khuôn mặt Thẩm Nguyên Cát biến hóa bất định, nhưng lão cũng không lên tiếng can ngăn. Thẩm công tử có vài chuyện ta cần nói trước. Nếu ngươi có thể đáp ứng đầy đủ, ta mới có thể thu ngươi làm đồ đệ. Xuân Thu quán tuy không thể xem là tiên tông đại phái, nhưng cũng không phải nơi mà kẻ nào cũng có thể tùy tiện ra vào. La đạo nhân sau khi đứng lặng im như tượng, đánh giá Thẩm Lạc một hồi lâu, thì rốt cuộc cũng lên tiếng. Đạo trưởng, mời nói. Thẩm Lạc quyết đoán đáp. Đầu tiên, bằng tình trạng thân thể ngươi, thiết nghĩ ta không cần giải thích nhiều, người cũng hiểu. Mình cơ bản không phù hợp điều kiện nhập môn của bản quán. Vậy nên, nếu người vào bản quán thì chỉ có thể làm một đệ tử ký danh. Không cách nào có được bí truyền và đãi ngộ mà bản quán dành cho đệ tử chân chính. Chỉ có điều tiểu hóa dương công, ta có thể nói trưởng môn sư huynh phá lệ truyền thụ cho người. Dạ cũng được, đa tạ sư phụ. Thẩm Lạc nghe xong, trong lòng đại hỷ tới độ đổi luôn cách xưng hô. Đừng vội như vậy, tiếp sau hãy còn, nghe cho kỹ đây. Việc bản đạo nhân dẫn người nhập quán cần một cái giá lớn. Ta cần thẩm gia kính dân một lần 200 lượng vàng. Sau đó mỗi năm nộp cho đạo quán 1000 lượng bạc trắng, thì người mới có thể tiếp tục ở lại trong quán. Nếu năm nào không nộp đủ ngân lượng, người nhất định phải rời khỏi Xuân Thu quán à. Mặt khác, hồng tuyết tán kia, ta cũng sẽ xin giúp ngươi. Giá cả mỗi phần ước chừng trên dưới 100 lượng bạc trắng. Thẩm Lạc dù trong bụng đã tính toán sẵn, nhưng vẫn không khỏi bị công phu sư tử ngoạn của đạo trưởng dọa cho sợ. Đang khi hắn cân nhắc trước sau, toàn nói thêm điều gì, thì Thẩm Nguyên Cát ở bên cạnh lại lên tiếng khiến mặt mũi đạo nhân càng thêm vui sướng. Chuyện tiền bạc, đạo trưởng ngài không cần bận tâm. Thẩm gia sẽ thanh toán một phần phí 10 năm. Ta chỉ hy vọng đạo trưởng có thể đảm bảo cho Lạc Nhi ở đó không bị thiệt thòi. Chà, người hà tất phải như vậy, lượng bạc lớn như vậy. Thẩm Lạc cả kinh, vội nói. Sản nghiệp Thẩm gia bây giờ vốn một nửa là của con a. Chỉ cần kéo dài tuổi thọ cho con, những thứ ngoài thân thì tính là gì? Thẩm Nguyên Cát liên tục xua tay trấn an. Tốt, tốt, tốt. Nếu Thẩm gia đã đồng ý trả gia lớn như vậy, thì để bản đạo nhân làm chủ. thu nhận Thẩm công tử đây làm đệ tử ký danh. La đạo nhân vỗ tay cười hớn hở, miệng nói liền ba chữ tốt. Thẩm Lạc bái kiến sư phụ. Thẩm Lạc mời đạo nhân ngồi lên ghế chủ tọa, dập đầu bái ba cái xong, hai tay dâng lên một chén trà. Đồ nhi, con từ giờ đã làm môn hạ đệ tử của ta rồi. Con còn có một sư huynh, đợi tới khi vào quán rồi ta sẽ giới thiệu cho con hay. Vị trí của Xuân Thu quán con cũng đã biết, chỉ cần trong một tháng tới mang tín vật tới là xem như con chính thức hoàn tất nghi thức nhập quán. Nhớ cho kỹ, chỉ có thể tới một người, mang theo quần áo đơn giản là được. Mặt khác, đã uống trà bái sư của con rồi, ta cũng không thể không cho con cái gì. Vừa khéo, ở đây ta có một phần hồng tuyết tán, còn trước ăn thử xem hiệu quả ra sao. La đạo nhân uống trà xong, liền lấy từ trên người ra một hộp nhỏ màu lục, dặn dò cách dùng rồi phiêu diêu bước ra ngoài đại sảnh, một đường rời thẳng khỏi Thẩm gia. Thẩm Lạc cũng một đường đưa tiễn ra tới tận ngoài đại môn. Chương 4: Nhập môn hóa dương, người dịch Tiểu Tán Tu. Tin tức về tai họa trên người đại công tử bị cao nhân trừ đi. Hơn nữa đại công tử muốn xuất gia làm đạo sĩ đã lan truyền khắp toàn bộ Thẩm gia, lập tức dẫn đến một trận xôn xao. Trong nhà từ trên xuống dưới, từ bà chủ nhị nương tới người làm lẫn mấy bà vú già, mặt mũi mỗi người đều một kiểu phản ứng, vô cùng đặc sắc. Sau đó không lâu, tin tức thậm chí còn lan truyền khắp huyện Xuân Hoa. Ai cũng biết, bệnh công tử của Thẩm gia giàu có nổi danh trong huyện, đang yên đang lành, lại làm đại thiếu gia sung sướng thì không muốn, lại bỏ đi làm đạo sĩ. Hơn nửa tháng sau, bên ngoài huyện Xuân Hoa, trong một ngọn núi nhỏ hoang vu không tên, Thẩm Lạc mặc một chiếc áo dài xanh, lưng đeo túi nhỏ, sắc mặt hơi ửng hồng. Hắn đứng trong đình, liên tục nhìn khắp bốn phía xung quanh, dường như đang đợi điều gì. Trong đình phía trên một chiếc bàn đá rêu mọc loang lỗ, có một tấm bản hình tam giác lớn cỡ bàn tay nằm giữa. Tấm bản màu đen nhánh giống như được làm từ tinh thiết. Giờ này nó đang tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, trông có vẻ thần kỳ. Người chính là Thẩm sư đệ mà sư phụ nhắc tới sao? Sau lưng Thẩm Lạc đột nhiên vang lên tiếng nam tử hùng hậu, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, vội vàng xoay người. Chỉ thấy trong đình, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một gã thanh niên đạo sĩ, dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, đang nhìn Thẩm Lạc cười. Dạ, tại hạ chính là Thẩm Lạc, đạo trưởng là... Thẩm Lạc chắp tay, cẩn thận hỏi. Ta cũng là đệ tử của La sư phụ, tên là Điền Thiết Sinh. La sư kêu ta dắt đệ nhập quan. Thanh niên đạo sĩ sờ sờ trán, thật thà nói, à, hóa ra là Điền sư huynh. Thẩm Lạc chắp tay lần nữa đáp, đệ có thể gọi ta là Thiết Sinh, ta mặc dù mặc đạo bào nhưng cũng giống như đệ thôi, không phải là đạo sĩ chân chính, những người khác trong quan đều như vậy. Điền Thiết Sinh vừa trả lời vừa tùy ý vỗ tay lên bàn đá. Phanh một tiếng, bàn đá khẽ rung, sau đó tấm bảng giữ bàn lật lại, vững vàng rơi vào trong tay gã. Sau đó Thẩm Lạc đi theo thanh niên đạo sĩ rời khỏi đình, dọc theo con đường nhìn hơi vắng vẻ, hướng về nơi xa xa. Thiết Sinh sư huynh, vừa rồi huynh chụp vào bàn đá trông thật lợi hại, giống như bàn tay nở rộng ra, đó là công pháp gì? Rất lợi hại đúng chứ? À, đó là Thanh Dương Thủ, thuộc về ngoài công công pháp. Trong tông môn, đại đa số đệ tử đều là đã tu luyện rồi. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, người tu luyện sẽ đào thương bất nhập, chém đinh chặt sắt như bùn a. Ồ, lợi hại như vậy sao? Nghe khẩu khí của sư huynh, bên trong quan còn có rất nhiều người. Ai cũng không nhiều, tính cả đệ tử ngoại môn, ước chừng trên dưới 100. Ngoài ra còn có vài vị sư thúc sư bá. Ngoại môn đệ tử, đó là ai vậy sư huynh? Đệ tử ký danh như đệ, không biết là ngoại môn hay là nội môn. Còn sư huynh, đệ đoán chắc sư huynh là đệ tử nội môn. À, trước mắt thì ta vẫn là đệ tử ngoại môn. Muốn trở thành đệ tử nội môn không có đơn giản như vậy đâu. Bàn quán tổng cộng mới có 3 người, ta nhiều nhất chỉ thiếu một nữa. Kỳ thật bên trong quan tuyệt đại đa số đều là đệ tử ngoại môn. Đệ tử ký danh như Thẩm sư đệ cũng không nhiều. Hiện tại cả quan chỉ có mỗi một mình là đệ thôi. Ngoài ra ta cũng mách nhỏ cho đệ hay, bổn môn còn có một vị sư thúc tổ quanh năm bế quan, nghe nói đã sống mấy trăm năm tuổi. Một người? Thẩm sư đệ, tại sao đệ không nói chuyện? Không biết tại sao ta cảm thấy đệ khá là hợp ý với ta. Có gì ta cũng muốn nói cùng đệ. Ta chắc chắn sau này chúng ta sẽ là hảo huynh đệ tốt. Giọng của Điền Thiết Sinh thô kệch vang vọng quanh quẩn khắp ngọn núi nhỏ chập trùng. Ta... Hai năm sau, trên một tòa núi đá màu xám trắng, một thanh niên chừng 20 tuổi đang ngồi xếp bằng đón ánh nắng từ phía mặt trời đang nhô lên cao ở phía đối diện. Hai mắt hắn khép hờ, hai tay chắp trước ngực, cả người không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu sau, một tia tơ hồng nhạt lờ mờ ngừng tụ giữa hai lòng bàn tay. Ban đầu chỉ dài gần một tấc, sau đó bắt đầu dài ra, tấc rưỡi, hai tấc, hai tấc rưỡi. Tới khi dài đủ ba tấc, rốt cuộc không thể nào dài hơn, ngược lại trong lúc chớp động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Thanh niên đột nhiên hít sâu một hơi, tơ hồng vây quanh bàn tay bỗng nhiên hóa thành tia nắng nhỏ, trực tiếp chui vào miệng của chàng thanh niên. Sau đó hắn khẽ buông hai tay, mở mắt ra. Trên mặt lập tức có ánh hồng quang ông ánh lóe lên rồi biến mất. Ai, như vậy tạm như là đã nhập môn. Thanh niên tự lẩm bẩm một tiếng, cảm nhận được biến hóa trong người. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Thanh niên này đương nhiên chính là Thẩm Lạc. Cũng thật thiệt thòi cho Thẩm sư đệ. Tất cả mọi người trong 3 năm không ai có thể tu luyện tiểu hóa dường công đến mức nhập môn. Chỉ có ta tin tưởng với sự cần cù của đệ ấy, chắc chắn đệ ấy sẽ thành công. Quả nhiên không khiến ta thất vọng a. Từ sau núi đá, một thanh niên mặc áo lam, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đi tới. Bên hông trang một viên tinh mỹ bạch ngọc thiền mặc dây chuyền, vỗ tay, cười hì hì hướng về Thẩm Lạc nói. Bạch Tiêu Thiên, sao huynh lại ở đây? Huynh lại đem đệ ra để đánh cuộc với những người khác sao? Thấy thanh niên áo lam, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy nhức đầu. Cũng chẳng phải đánh cược lớn gì, chỉ thắng một chút đồ vật đáng giá. Sao so sánh được với đại tài chủ như đệ chứ? Thanh niên áo lam họ Bạch gật gù đắc ý nói. Thẩm Lạc nghe, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn đối phương. Người khác thì không biết, nhưng hắn thì quá rõ ràng. So về độ giàu có, trong số hơn 100 đệ tử của Xuân Thu Quang, gã đệ tử ký danh như hắn, giỏi lắm cũng chỉ xếp vào hàng thứ 3 mà thôi. Người đứng đầu hơn phần nửa chính là vị Bạch Tiêu Thiên trước mắt, nhập môn cùng thời gian với hắn này. Không nói những cái khác, nếu là hắn không nhìn nhầm, mặc dây chuyền đeo bên hông của đối phương hẳn là đồ vật hiếm thấy, giá trị hơn 100 lạng vàng. Nhưng điều này không tiện nói ra ngoài, nên Thẩm Lạc cũng không đôi co nhiều về vấn đề này. Nếu dựa vào đệ mà huynh thắng tiền, chia một nửa thì không được. Nhưng mời đệ ăn một bữa chắc là không có vấn đề gì chứ. Lông mày của Thẩm Lạc nhíu lại, cười nói với Bạch Tiêu Thiên. À, chuyện này ngược lại thì không thành vấn đề. Nhưng thức ăn trong quan thật sự là quá khó nuốt. Muốn ăn ngon thì phải xuống núi. Nhưng vị sư huynh trông coi cửa sơn môn khá là khó à. Bạch Tiêu Thiên trên mặt lộ ra khó xử, chần chừ nói. Đừng giả bộ tội nghiệp. Lúc trước huynh trốn xuống núi mua rượu, sao không thấy huynh than phiền chuyện này chứ? Thẩm Lạc nói một câu và trần lời nói dối của Bạch Tiêu Thiên. À, ngự đại đảm sư huynh dự cử ra tay cũng thật là tham lam. Lần nào cũng dở công phu sư tử ngoạm ra. Nếu không ăn chặn một nửa đồ của ta thì không thả ta về. Cũng may ta phát hiện một con đường nhỏ bí mật. Không cần đi qua cửa sơn môn cũng có thể ra ngoài. À, hôm nào ta nhắc đệ đi cho biết à. Bạch Tiêu Thiên có chút oán giận nhưng rất nhanh sau đó lại cười vui vẻ. Huynh là nội môn đệ tử thân truyền, cho dù trốn ra ngoài bị bắt cũng không có việc gì. Nhưng mà đệ chỉ là đệ tử ký danh, nếu mà làm như vậy hậu quả sẽ quá là thê thảm, đệ không gánh nổi đâu. Thẩm Lạc vội vàng khoát tay nói, người khác tới Xuân Thu Quan này có lẽ là đến học đạo học công phu, mà hắn thì khác, hắn tới đây là để kéo dài tính mạng, sao có thể chơi đùa lung tung. Đệ có một chuyện cần nhờ. Nếu huynh đã đi ra ngoài trấn được, vậy nhờ huynh vất vả đi tới tiệm thuốc cùng cửa hàng giấy, mua cho đệ ít chu sa và giấy vàng nha. Thẩm Lạc lại nghĩ tới một chuyện, tiến lên vài bước nghiêm mặt nói ra. Đệ muốn chế phù ư, là sự dạy đệ rồi sao? Bạch Tiêu Thiên đúng là có chút ngoài ý muốn nói. Chương 5. Gây khó dễ, người dịch Lưu Kim Bưu. À không, ta muốn tự mình thử một chút thôi. Thẩm Lạc cười cười nói ra. Hắn vẫn nhớ như in, hơn một năm trước, khi xin La Đạo Nhân dạy mình phụ lục chi thuật. Trong ngày thường, La Sư tương đối ôn hòa với hắn, lại trực tiếp phất tay áo cự tuyệt. Cho dù hắn nói ra giá trên trời là 200 kim, đối phương vẫn là không có động tĩnh. La Sư nói rõ, phụ lục chi thuật truyền thụ trong quán, không phải trò bịp mà đám lừa đảo giang hồ dùng để lừa người. Đó chính là bí thuật chân chính mà chỉ có nội môn đệ tử có được pháp lực mới có thể tu tập. Đừng nói một ký danh đệ tử như hắn, cho dù là ngoại môn đệ tử chính thức cũng là không cần nghĩ tới. Được rồi, ta mang cho ngươi. Bạch Tiêu Thi nghe xong, sau đó gật gật đầu. Nếu được, thử xem có thể lấy được chút máu gà trống cùng máu chó đen từ trong tửu lâu hay không. Thẩm Lạc thấy hắn muốn đi thì lại bổ sung. Ta biết người thường nhìn một ít tạp thư, nhưng thứ mà những văn nhân tạp gia kia viết ra, người đừng có tin là thật. Bạch Tiêu Thiên cau mày nói, hắn là một trong ba vị nội môn đệ tử duy nhất trong môn, đương nhiên có thể tiếp xúc đến phụ lục chi thuật chân chính. Chỉ là môn quy xâm nghiêm, cho dù giao hảo với Thẩm Lạc như thế nào, hắn cũng sẽ không tiết lộ mảy may. Sư huynh an tâm, ta tự có chừng mực, sẽ không sằng bậy đâu. Thẩm Lạc ngáp một cái hàm hồ đáp. Bạch Thừa Thiên biết khuyên bảo cũng là vô dụng thôi, đành giơ giơ tay quay người rời đi. Thẩm Lạc nhìn thân ảnh hắn biến mất tại trong núi rừng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy. Hắn biết đối phương lo lắng mình vào nhầm ngã rẽ mà hảo ý khuyên can, nhưng mà tình cảnh của mình chỉ có mình là rõ ràng. Không phải hắn một lòng muốn làm những bàn môn tà đạo này, thật sự thọ nguyên có hạn, dồn ép hắn không thể không tìm đường khác. Hơn 2 năm trước, lần âm khí xâm thể kia đã làm hỏng sinh cơ căn bản của hắn. 2 năm trên núi này chủ yếu duy trì sinh cơ nhờ mỗi 3 tháng một bộ hồng tuyết tán. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy thân thể mình ngày càng xấu đi. Trong ngày thường mà đi đường hơi nhiều chút đều sẽ có chút thở hổn hển. Đặc biệt là vào mùa đông năm ngoái, mình khoác áo lông, vậy mà vẫn cảm thấy hàn khí trong người phả ra, tứ chi băng lãnh. Sở dĩ 3 tháng mới dùng một bộ dược, cũng không phải hắn không lấy ra được 100 lượng bạc, mà là như vậy mới có thể phát huy tối đa công hiệu của dược này. Uống thêm nhiều lần thì không chỉ lãng phí, mà còn có thể trở thành yếu không chịu được bổ. Là sư cũng không cho phép. Về phần tu luyện tiểu hóa dương công, hắn tiến cảnh thật sự là quá chậm. Mãi đến hôm nay mới vừa vặn nhập môn, nhưng tốc độ tu hành này thua kém cả ngoại môn đệ tử có cơ sở kém nhất trong quán. Hơn nữa theo La Sư kể lại, thì phương pháp này cho dù đại thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể gia tăng 10-20 năm thọ nguyên thôi. Nhưng lấy tốc độ tu luyện của hắn, sợ là căn bản không có cơ hội đại thành, liền có khả năng bước một bước trước mà cưỡi hạt về trời. Hắn tiêu phí giá lớn như vậy để đi vào đạo quán trên núi này, cũng không chỉ là muốn kéo dài hơi tàn mà sống thêm vài năm. Thẩm Lạc âm thầm suy nghĩ rồi chậm rãi đi xuống dưới núi. Xuân Thu Quán lưng tựa vào Thanh Hoa Sơn, chỉnh thể từ núi mà xây dựng, ngoài trừ sơn môn tới gần sườn núi, còn lại tất cả kiến trúc như Linh Quang Điện, Ngọc Hoàng Điện đều từ núi mà phân bố, tầng tầng lên cao. Tam Thanh Điện trọng yếu nhất thì nằm trên đỉnh núi. Trong quán, ngoại trừ nội môn đệ tử, tịnh thất mà đệ tử còn lại cư trú, tập trung phân bố tại 3 chỗ sườn núi dốc ở 2 bên đoạn đường, từ Sơn Môn đến Linh Quang Điện. Bởi vì địa thế nơi đây khá là rộng rãi, trên cơ bản, mỗi người đều có thể tự mình dùng một gian. Trong quán, quản thúc tu hành với chúng đệ tử cũng không nhiều, ngoại trừ ngày giảng giải đặc biệt, cần các đệ tử cùng đến trước Tam Thanh Điện, nghe sư môn trưởng bối như là sư giảng đạo đạo gia kinh điển. Thời gian còn lại cũng không cần cùng làm tạo khóa. Dù sao, tiểu hóa dương công trong quán đã phát xuống cho mỗi đệ tử rồi. Tất cả mọi người đều dựa vào tư chất, tự mình luyện tập là được. Nơi mà Thẩm Lạc tụ tập cách Ngọc Hoàng Điện không xa, lúc này hắn đã quay trở về quảng trường trước điện rồi. Tới gần cửa điện, hắn không vào trong điện, mà là chắp tay ở ngoài điện. Sau khi dừng chân một chút, hắn quay người định mang theo thềm đá đi vào trong phương hướng của Hà Sơn. Đây không phải là Thẩm sư đệ sao? tu tập trở về rồi ư? Sao, như thế nào? Tiểu Hóa Dương Công nhập môn chưa? Lúc này một giọng nói có chút quen thuộc từ trong điện truyền ra. Trong lòng Thẩm Lạc thở dài một hơi rồi xoay người. Như hắn dự đoán chính là Đinh Sư Huynh, trong ngày thường cũng không quá hợp với hắn. Người còn chưa vượt qua ngưỡng cửa, một cái bụng bự ưỡn lên đã thò ra từ trong cửa điện rồi. Tại sau người hắn còn có hai thanh niên mặc đạo bào vải màu xanh đi theo. Một người cầm cây chổi, một người khác xách theo thùng nước. Nhìn bộ dạng chắc là vừa làm xong công khóa trực nhật. Bài kiến mấy vị sư huynh. Trên mặt Thẩm Lạc đã phủ lên nét cười ấm áp, chắp tay chào với mấy người. Thẩm sư đệ à, không phải ta nói người. Tiểu Hóa Dương Công tu luyện, phải tránh việc nóng lòng cầu thành. Sư đệ tuy rằng hai năm đều chưa thể nhập môn, nhưng cũng đừng quá mức nôn nóng. Dù sao còn nhiều thời gian, chuyện từ chức này sao, ai gấp cũng là vô dụng thôi, tiếp tục cố gắng là được à. Đình sư huynh thấy hắn nghi lễ chu toàn, cũng không tiện nói thêm gì. Trước tiên là giả vờ trấn an vài câu, tiếp theo lợi dụng tư thái của sư huynh mà thuyết giáo. Đà tạ sư huynh đã nhắc nhở, hôm nay ta đã may mắn nhập môn, bạch sư huynh cũng giúp ta xác nhận qua rồi. Thẩm Lạc chớp chớp mắt trả lời nhìn như tùy ý. Gì? Cái gì chứ, người đã nhập môn, bạch từ thiền cũng biết rồi. Đình sư huynh khẽ giật mình, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hai thanh niên khác cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dù sao, bọn hắn cũng rõ ràng tình huống của Thẩm Lạc. Nếu không thì cũng không đến mức hai năm thời gian khổ tu trước đó đều không có tiến triển. Dựa theo suy đoán thầm kín của bọn hắn, lấy thân thể này của Thẩm Lạc tu thêm 3 năm. 5 năm cũng là chưa chắc nhập được môn. Thẩm Lạc sớm đoán được phản ứng của mấy người nhưng không nói mà chỉ là gật đầu cười. Trong mắt Đinh Sư Huynh thoáng qua một chút phiền muộn. Nếu như Bạch Tiêu Thiên không biết, hắn còn có thể giấu giếm việc này, sau đó lại nghĩ cách hủy bỏ tiền cược. Nhưng đối phương đã biết rồi, đánh cuộc lúc trước liền thật sự thua. Nếu không có chuyện gì, sư đệ cũng không quấy rầy mấy vị sư huynh trực nhật. Thẩm Lạc cười, lại chắp tay về phía ba người. Khoan khoan khoan, Thẩm sư đệ đừng vội đi. Tuy nói Bạch Tiêu Thiên đã xác nhận qua, nhưng dù sao thời gian hắn nhập môn không lâu, không đảm bảo sẽ không nhìn nhầm, không bằng để sư huynh lại xác nhận giúp người một phen. Đình sư huynh liếc mắt, ngoài cười mà trong lòng không cười nói. Thẩm Lạc nghe trong lòng lập tức có chút không vui. Thật ra, vì Đình sư huynh này không có mâu thuẫn gì với hắn, nhưng lại là có mâu thuẫn rất sâu với Bạch Tiêu Thiên. Bởi vì đệ ruột Đình Hoa của vị Đình Nguyên sư huynh này cũng là đệ tử của Xuân Thu Quán, hơn nữa giống với Bạch Tiêu Thiên, là ba tên hạch tâm đệ tử duy nhất trong quán này. Trong đó Đình Hoa bái sư quán chủ, Bạch Thừa Thiên bái sư La Đạo Nhân, còn có một người bái sư Vương Sư Bá. Ba người đều là một nhóm có tư chất tu hành cao nhất trong quán. Đương nhiên sẽ so tài lẫn nhau ở ngoài sáng lẫn trong tối. Ta thấy là không cần đâu. Công khóa tu hành của sư huynh bận rộn, không cần quan tâm hộ ta. Nét cười trên mặt Thẩm Lạc thu liễm lại. Trong ngày thường, tuy hắn đối xử khách khí với mọi người, nhưng hắn cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta bóp nắng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc nào nên cường ngạnh một chút, lúc nào có thể nhượng bộ một chút. Thẩm sư đệ à, người nói chuyện với Đinh sư huynh như vậy sao? Sư huynh cũng là có hảo ý đối với ngươi mà. Một người sau người Đinh Nguyên nghe thì nghiêm mặt lên mà nói. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Đại Mận Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment và share video để ủng hộ Vân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.